Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, sơ lộ phong mang. Cho đến Vân Dương mang theo 19 người đệ tử lúc đi ra, cũng chỉ thấy được một chỗ thi thể, mùi máu tươi như cũ xông vào mũi, quá sạch sẽ đi, Vân Dương một trận nghẹn họng nhìn chân chối, mấy tên này. Sao có thể đem việc để hoạt động đến như vậy sạch sẽ? Cái dạng này để cho ta dùng cái gì đến giáo dục đệ tử? Rõ ràng ngay cả nửa điểm vật có giá trị cũng bị mất a. Đem so sánh với Vân Dương biến nhan biến sắc, tức hổn hển, đi theo sau lưng hắn cái kia 19 cái tiểu chính thái tiểu la lị thì là người người một mặt trắng. Bạch thảm đạm. Cơ hồ không cách nào nhìn thẳng trước mặt núi thây biển máu. Những đệ tử này thiên phú tuyệt hảo, nghị lực tính bền dẻo cũng có. Nhưng tương đối tại Sử Vô Trần đám người đệ tử lại càng có một chút điểm yếu. Tuổi của bọn hắn còn muốn càng nhỏ hơn. Nếu nói Sử Vô Trần đám người đệ tử là thiếu niên, bọn hắn chỉ cần dùng hài tử đến định vị. Có một cái tính một cái. Tất cả đều không cho phép nhắm mắt lại. Ngay ở chỗ này, thật tốt coi trọng một lần. Thật tốt cảm thụ một chút. Giang hồ sinh tử, hồng trần chân thực. Vân Dương trầm giọng nói. Nơi này người chết thực lực. Mỗi một cái đều còn mạnh hơn các ngươi được nhiều. Các ngươi đều cho ta thật tốt cảm thụ một chút. Sau đó trở về mỗi người đều nhất định muốn cho ta giao một phần cảm tưởng đi ra. 19 người đệ tử, bọn họ tại lĩnh hội, mà Vân Dương chính mình, thì tại lẳng lặng quan sát, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trên không trung có nồng đậm nhân quả chi khí, hóa thành từng đạo khí lưu, tràn vào thân thể của mình, tiến nhập thần thức không gian, lục lục thư nhánh dương lá, đem cỗ này nhân quả chi khí, chi tiết không bỏ sót đều hấp thu. Hấp thu quên cả trời đất, vui mừng khôn xiết, 218 người sinh ra nhân quả chi khí, so với thiên huyền đại lục chết đến 3.000 người 3 vạn người còn muốn càng nhiều. Không hổ là cao giai tu giả toàn diệt, Vân Dương cảm thụ được đây hết thảy, trong lòng có chút hiểu được, cùng ta chính mình giết người sinh ra nhân quả chi khí. Gần như một dạng, không quá mức phân biệt. Cũng là không phải nói, ta thành lập cửu tôn phủ, sau đó bị cửu tôn phủ người sở thuộc chém giết, cho nên sinh sôi xuất hiện nhân quả chi khí có thể toàn bộ phản hồi tính ở trên người của ta. Nhiều phát hiện này, để Vân Dương tinh thần không khỏi chấn động, duy nhất có chút không được hoàn mỹ, chính là Sử Vô Trần bọn người đem người dọa sợ, không còn đến tiếp sau khiêu chiến môn phái. Để Vân Dương sớm đã chế định tốt lịch luyện đệ tử dự định. Trực tiếp không cách nào thi hành. Nhưng Vân Dương thất vọng chỉ duy trì một đêm. Liền biến mất. Bởi vì mới khiêu chiến môn phái. Lại như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng xông ra. Huyền hoàng giới phái môn thực lực. Cũng có đủ loại khác biệt có khác. Có hay không thiên vận kỳ trấn giữ phái môn cố nhiên chênh lệch một trời một vực. Những cái kia không có thiên vận kỳ trấn giữ phái môn ở giữa. Đồng dạng có cực lớn thực lực sai biệt. Chỉ bất quá rất nhiều phái môn tự cho mình quá cao. Tự cho là chính mình rất đi. Kỳ thực thực lực chân thật chỉ thường thôi. Như là Hắc Hổ môn, Phi Đao môn đều là như vậy. Mà vừa mới thành lập cửu tôn phủ. Đối với cố ý tranh luận thiên vận kỳ phái môn mà nói. Trực tiếp chính là một tảng mỡ dày, tự nhiên hấp dẫn lấy rất nhiều bang phái môn phái ánh mắt. Tụ tập mà tới, môn phái khác đều là lịch sử đã lâu, kém nhất cũng có 3-5 năm phát triển lịch sử. Chỉ có cửu tôn phủ, năm nay vừa thành lập, có thể có bản lãnh gì thực lực, vừa vặn lấy ra cho ta đụng tư cách, tranh luận thiên vận kỳ cần thiết đầu người số tư lịch không nhỏ. Tự nhiên lấy tự thân tổn thất càng ít càng tốt, nhằm vào đối tượng cũng lấy thành lập 5 tháng hơi ngắn. Thực lực nhìn chẳng ra sao cả phái môn là nghi. Tất cả mọi người ôm ý nghĩ thế này đến đây. Chỉ tiếc kết quả lại là bọn hắn bản thân đưa đồ ăn. Mới bất quá 2 ngày công phu, thua ở Cửu Tôn phủ thủ hạ mà thảm bị tàn sát môn phái. Đã vượt qua 10 cái. Trong thời gian này đại khái là Cửu Tôn riêng phần mình hiện thân một thanh. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương cùng nhau xuất thủ một lần. Ân, cái gọi là Bình Tiểu Ý Quách Noãn Dương liên thủ. Kỳ thật chỉ có Bình Tiểu Ý xuất thủ một chút mà thôi. Một độc hơn 10 dặm, 3-4 môn phái bị trận này độc chết không khác biệt công kích. Đều ngã xuống Cửu Tôn phủ sơn môn bên ngoài. Cửu Tôn phủ từ đầu đến cuối sừng sững không dao động. Lúc đầu đây cũng không phải là ngăn cản đột kích môn phái công kích ý nguyện. Chỉ là lại đến Cửu Tôn phủ khiêu khích môn phái. Tất cả đều phát hiện Cửu Tôn phủ thiên vận kỳ trên hư ảnh đã nhiều một cái vận chữ. Cái chữ kia chính là đại biểu Cửu Tôn phủ đã đánh bại 10 môn phái. Thu được thiên vận kỳ chi chiến thủ vòng tư cách. Không còn cần lại đụng đầu người đếm. Nói cách khác, thời khắc này Cửu Tôn phủ đã không cần để ý tới đến đây khiêu chiến môn phái. Cho dù cái nào đó môn phái cứng rắn tìm Cửu Tôn phủ gây hấn. Thậm chí đánh bại Cửu Tôn phủ, như cũ không cách nào thu hoạch tư cách. Đối mặt cái này tình huống, vô số người thừa hứng mà đến, ấm ức mà đi. Mỗi một cái đều là có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Cửu Tôn phủ rõ ràng mới vừa vặn thành lập. Làm sao lại đã quyên góp đủ đánh bại 10 môn phái danh ngạch? Chẳng lẽ Cửu Tôn phủ sau lưng có đại bối cảnh, núi dựa lớn, trước tiên liền nhằm vào rất nhiều phái môn hạ tay, nếu không gì có thể như vậy sớm đụng đủ đầu người số. Thẳng đến 3 ngày sau, mới có tin tức xác thật truyền tới, thu hoạch được thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến thủ vòng tư cách Cửu Tôn phủ chính là Tuần Tự đánh. Bại Hắc Hổ môn, Phi Đao môn, Ngũ Phong Sơn, Thần Phong phái, 10 môn phái, hơn nữa còn là lấy toàn diệt đối phương chiến tích tấn cấp. Trong lúc nhất thời, tên Cửu Tôn phủ lan truyền nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Quy trấn thánh tâm điện khu quản hạt, vô số người đều trở nên khiếp sợ. Cái này Cửu Tôn phủ cũng quá uy mãnh chút a. Rõ ràng chính là một cái vừa mới thành lập môn phái. Tại sao sắc bén như vậy? Cũng không ít môn phái khịt mũi coi thường. Đụng đủ tư cách là một chuyện, chân thực chiến lực liền không nhất định. Nhìn một cái Cửu Tôn phủ đánh bại đều là thứ gì đồ chơi? Tích lũy lông gà đụng cái phất trần, chính là một cái kẻ may mắn. Thủ vòng cạnh kỳ chi chiến mở ra, lập tức liền sẽ bị đào thải. Nhưng vô luận như thế nào, chấn kinh cũng tốt, khinh thường cũng được. Cửu Tôn phủ không thể khiêu chiến đã trở thành sự thật. Nguyên bản cố ý khiêu chiến môn phái không hẹn mà cùng bắt đầu một lần nữa đi tìm mục tiêu. Mà Cửu Tôn phủ tại hoàn thành 10 tháng sau khi đạt được một đoạn khó được trước khi chiến đấu giảm sóc chỗ trống. Đồng Tề Thiên tĩnh tâm luyện đan, Vân Dương cũng bắt đầu một lần nữa là môn hạ đệ tử bọn họ tẩy tinh phạt tùy. Cửu Tôn phủ một lần nữa thực lực tấn thăng, đang ở trước mắt mà 99 vị đệ tử trạng thái tinh thần đều có to lớn cải thiện, cùng trước so sánh. Hoàn toàn khác biệt, loại kia kiên quyết sát khí, đều tại ẩn ẩn thành hình. Hoặc là nói như vậy, hiện tại Cửu Tôn phủ đệ tử, có lẽ thực lực tu vi so ra kém môn phái khác người đồng lứa. Nhưng là, tại loại này biêu hãn chi khí bên trên, cũng đã bao trùm trên đó. Đó là một loại sắc bén phong mang, liền ở thời điểm này, thiên hạ thương minh người. Lấy gấp không thể chờ chi thế đến lần nữa. Lần này Lãng Phiên Thiên mang theo 10 mấy người. Tựa như lifting kinh thiên đồng dạng gấp tật mà tới. Vân huynh đệ, nửa tháng kỳ hạn thế nhưng là đến. Lãng Phiên Thiên thái độ rất là sốt ruột. Rõ ràng, mà Vân Dương thì là một mặt ngượng nghịu. Nhưng ta bên này đồ vật còn chưa gom góp. không thể lại chậm rãi a. Thần sắc của hắn, tất cả đều là không tình nguyện, thậm chí có chút bất đắc dĩ vô lực. Mấy ngày nay ra ngoài làm chút chuyện, khục, ăn mặc theo mùa, thê tử nói không có y phục, thế là cùng đi chuyến Thượng Hải mua mấy bộ y phục. Không uống, thật không có uống, vừa về đến nhà, bởi vì người thức thời tiết nhanh đến, sợ mọi người nói ta ngược chó, thế là ta cũng liền không nói. Có câu nói rất hay, lão công kiếm lời tiền lão bà hoa, lời này một chút không giả. Lần này mua sắm, trong nhà tiền vốn một điểm không vận dụng, ta mấy năm nay đến mỗi tháng mấy ngàn đồng tiền tiền lương để giành được vốn riêng bị quét sạch sành xanh. Nói đến phiền muộn, thê tử hỏi ta, những năm này ngươi mỗi tháng tích lũy cái 2-3 ngàn, cũng đều nhất định phải đổi thành mới tinh tiền mặt. Toàn không ít a, ta rất đắc ý nói, có 5-6 vạn, công việc quản gia có đạo a. Vốn định nghênh đón một trận khích lệ, kết quả trực tiếp bị trưng dụng. Thê tử nói dùng trong nhà tiền nàng đau lòng, lý do này thật là mạnh mẽ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.